Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, lời ra tất thực hiện. Kiếm Hạ Lưu Nhân, nghe được đạo này thanh âm vội vàng, tất cả mọi người đều là nhìn về phương Tây, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, liền gặp một vị dáng người nhỏ gầy. Nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân cấp tốc bay tới. Cuối cùng dừng ở đỉnh núi Thái Sơn. Nhìn người nọ sau, rất nhiều người đều không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Hắn gọi Địch Trác, Địch gia thế hệ trước bên trong thần vương. Chính mình thần vương hậu kỳ tu vi. Thực lực rất là không tầm thường. Thúc thúc, ta không muốn chết. Cầu ngài cứu ta. Địch Trúc mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Địch Trác nhìn về phía Lạc Phàm, chắp tay nói, bái kiến Lạc Thần, ta là đại biểu Địch gia đến cùng ngài là một cuộc làm ăn. Lạc Phàm cười, làm ăn, các người Địch gia đây là tại đánh mặt ta sao? Địch Trác nhíu mày, không biết Lạc Phàm là có ý gì, kỳ thật không chỉ có là hắn, tất cả mọi người không biết Lạc Phàm là có ý gì. Dù sao, đối phương thái độ là 10 phần thành khẩn. Lạc Phàm, ta mới vừa nói qua, trên địa cầu không chào đón các ngươi Địch gia đệ tử xuất hiện. Xuất hiện một cái giết một cái, xuất hiện 10 cái giết 10 cái. Bây giờ, nói qua lời này không quá 5 phút, ngươi lại xuất hiện tại trên địa cầu. Đây không phải đánh mặt ta lại là cái gì? Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, Địch Trác biểu lộ đại biến, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra, không dung suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, Lạc Thần bớt giận, ta, hưu, một dải lụa kiếm khí ngang qua hư không, Địch Trác tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ hóa thành một trận huyết vụ, biến mất tại giữa thiên địa, một chiêu, hắn chỉ dùng một chiêu. Liền miểu sát Địch Trác, lời ra tất thực hiện, cường thế vô địch, Địch Trúc kinh ngạc đến ngây người, vốn cho rằng thúc thúc là đến liền tự mình, thế nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới, thúc thúc vừa mới đăng tràng liền bị Lạc Phàm cho miểu sát a. Lạc Phàm, ngươi quả nhiên là khinh người quá đáng, cửu thiên chỗ sâu truyền đến một đạo phẫn nộ gào thét. Nói chuyện chính là một vị Hạc Phát Đồng Nhan lão già. Hắn gọi Địch Liệt, chính là Địch gia tộc trưởng, chính mình thiên tôn cảnh giới thực lực. Hắn trợn mắt tròn xoe, hai con người giống như ngôi sao, tản mát ra kinh người sát ý. Mặc dù hắn rất muốn giết Lạc Phàm, cũng không dám hiện thân địa cầu. Dù sao, Lạc Phàm là một cái chân chính ngoan nhân. Địch Trạch trước đó đã từng đưa tin cùng hắn, hiện tại không nên cùng Lạc Phàm giao thủ. Ra ra, ta không muốn chết. Địch Trúc vui sướng khóc lớn lên. Dù là hắn là Địch gia thần tử, Tiềm Long Bát Tử đứng đầu tồn tại, nhưng tại hôm nay, hắn thật cảm nhận được sợ hãi. Có bản lĩnh liền hạ đến nói chuyện đi. Tại địa cầu bên ngoài kêu gào đây tính toán là cái gì bản sự? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ, lời này vừa nói ra, rất nhiều người suýt nữa cười ra tiếng. Địch Liệt khẳng định nghĩ đến tiến vào địa cầu giết chết Lạc Phàm. Có thể, mấu chốt của vấn đề là, hắn dám giáng lâm tại trên địa cầu sao? Phải biết, dù là Địch gia vị kia bán thánh ý niệm phân thân đều bị Lạc Phàm diệt. Địch Liệt như thế nào lại ngu xuẩn đến giáng lâm tại trên địa cầu? Trừ phi, hắn không sợ chết, nhưng nếu như không sợ chết, như thế nào lại đợi bên ngoài vũ trụ? Địch Liệt sắc mặt âm trầm, lão phu ngược lại là muốn hạ giới giết ngươi. Có thể, địa cầu quy tắc căn bản không cho phép thiên tôn cấp bậc cường giả giáng lâm. Dừng lại một chút, Địch Liệt nói, có bản lĩnh ngươi liền đến địa cầu bên ngoài, lão phu nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đúng thế, Địch Liệt tại dùng loại phương pháp này tìm về mặt mũi. bởi vì hắn liệu định Lạc Phàm không dám xuất hiện bên ngoài vũ trụ. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, ngươi để ta ra ngoài ta liền ra ngoài sao? Mặt mũi của ta chẳng lẽ liền không đáng tiền sao? Ngươi là không dám à? Địch Liệt cười to lên, không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng đều nghĩ như vậy, bởi vì ở trong mắt rất nhiều người, Lạc Phàm chính là trên địa cầu thiên tuyển chi tử, địa cầu là hắn chiến trường chính, ở đây thực lực của hắn sẽ áp đảo cùng cảnh giới cường giả phía trên. Mà một khi rời đi địa cầu, hắn sẽ mất đi loại này được trời ưu ái ưu thế. Thật đáng tiếc thông chi ngươi, người phép khích tướng có hiệu quả. Lạc Phàm nhếch miệng lên, nháy mắt xuất hiện bên ngoài vũ trụ bên ngoài. Những cường giả kia thấy thế trên thân đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Ai cũng không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà thật xuất hiện tại ngoài không gian. Hắn biết rất rõ ràng đối phương là phép khích tướng, nhưng vì sao còn xuất hiện tại ngoài không gian? Trong đầu của hắn sẽ không phải là nước vào đi. Làm sao lại làm ra loại này không lý trí chút nào hành vi? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng những cường giả kia vẫn là đằng không mà lên, xuất hiện tại tầng khí quyển hạ, quan sát trận này khoáng thế chi chiến. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Địch Liệt khóe miệng không khỏi hung hăng co rúm. Hắn chỉ là nghĩ mượn cơ hội nhục nhã Lạc Phàm dừng lại a. Thế nhưng là, con hàng này lại không có chút nào dựa theo sáo lộ ra bài. Cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Mặc dù hắn rất muốn giết rơi Lạc Phàm, thế nhưng là, lão tổ tông đã nói với hắn, không để hắn cùng Lạc Phàm giao thủ. Lời tuy như thế, có thể, Lạc Phàm đều đã xuất hiện tại trước mắt, hắn lại sao có thể làm như không thấy. Dù sao, gia hỏa này vừa mới giết hắn nhi tử, còn bắt cóc hắn cháu trai, hắn nhất định phải xuất thủ đánh giết Lạc Phàm. Dù là không thể giết chết hắn, cũng phải để hắn kiến thức hạ chính mình đáng sợ. Đi chết. Chỉ nghe Địch Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, một cái màu đen cái bình xuất hiện ở giữa không trung, đàn khẩu đối Lạc Phàm bộc phát ra một đạo hắc sắc quang mang. Gặp một màn này, rất nhiều quen thuộc Địch gia người đều hít sâu một hơi. Thật không nghĩ tới Địch gia trực tiếp tế ra phần thiên ma quán cái này đại sát khí. Đúng vậy a, đây chính là Địch gia ba kiện truyền thừa bảo vật bên trong một kiện. Quy lực cực kỳ đáng sợ, nghe nói liền ngay cả bán thánh cấp bậc cường giả đều có thể đánh giết. Đừng thổi đừng thổi, phần thiên ma quán quy lực cố nhiên cường đại, nhưng cũng phải nhìn tại cái gì nhân thủ chung. Nếu như cái này phần thiên ma quán tại Địch gia vị kia bán thánh trong tay, có lẽ có thể đánh giết bán thánh cấp bậc cường giả. Nhưng tại Địch Liệt trong tay, cũng liền có thể đánh giết thiên tôn cấp bậc cường giả thôi. Cũng liền hai chữ dùng đến dùng tốt, diệu dụng tuyệt a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng có một chút không thể phủ nhận, phần thiên ma quán uy lực thật rất khủng bố. Dù sao, đây chính là Địch gia truyền thừa bảo vật, hắc sắc quang mang giống như ánh bình minh, tại đàn khẩu dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, phong tỏa không gian, đây là hắc hỏa a. Lạc Phàm mở miệng, hắc hỏa, một loại tồn tại ở giữa thiên địa hỏa diễm, uy lực 10 phần không tầm thường, người sẽ táng thân tại hắc hỏa phía dưới. Địch Liệt ánh mắt âm lãnh. Chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết, một đoàn hắc hỏa gào thét mà ra, giống như nộ hải cuồng giao, tản mát ra tồi khô lạp hủ khí thế. Nó siêu việt tốc độ ánh sáng, khí thế bàng bạc, để thân tầng khí quyển hạ những cường giả kia đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Địch gia truyền thừa bảo vật, coi là thật uy lực vô tận. Đang nhìn Lạc Phàm, hắn không nhanh không chậm móc ra một điếu thuốc thơm, sau đó cách không nhấn một cái, đầu kia hỏa long tại vô số người há mồm trợn mắt biểu lộ hạ, quỷ dị đứng im tại hắn trước mặt, sau đó, hắn đi về phía trước một bước, cúi người đem điếu thuốc chống đỡ tại hắc hỏa trước đó. Nhẹ nhàng hít một hơi, thuốc lá nhóm lửa, xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ rực. Tại hắc hỏa làm nổi bật hạ lộ ra là như vậy óng ánh. Lạc Phàm chậm rãi phun ra một ngụm khói đặc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Địch Liệt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Người hắc hỏa, chưa có thể cho ta đốt thuốc, còn có thể làm cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.